Chương 1004, rời đi. Hỏa tiễn phối hợp thêm theo gió bắc phong, bắn càng xa hơn bệ hạ, do hướng gió thay đổi đáng giận Âu Dương Thiên La gắt gao cắn răng. Lui tất cả tàu thuyền, toàn bộ lui về sau những người khác, dập tắt trên thuyền lửa vâng siêu siêu siêu. Sau đó một số binh lính vì dập tắt trên thuyền nhanh chóng lan tràn hỏa thế, mà bị đầy trời hỏa tiễn bắn chết bệ hạ không xong. Tất cả chúng ta tàu thuyền toàn bộ đều nối liền với nhau, chỉ có thể đi lên phía trước, không cải biến được phương hướng, A Quốc sư hô lớn. Âu Dương Thiên La, thiết tắc liên chu. Hắn sau đó ngẩng đầu tức giận nhìn phía xa những người kia, Bắc Quách tiên sinh đi ngươi sao? Bắc Quách tiên sinh minh thần đế quốc, thật là xảo trá thủ đoạn trong chớp nhoáng này. Âu Dương Thiên La trên cơ bản đều hiểu đi ngươi mã Bắc Quách tiên sinh, cái này Bắc Quách tiên sinh cũng là minh thần đế quốc gian tế, hắn vờ ơ y ma tin tưởng, nhưng là bây giờ hắn lĩnh ngộ tới về sau, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, không có cách nào, trước đó hắn quá tự phụ, tăng thêm Trần Mạch Diễn cũng so sánh lợi hại, trực tiếp đưa đến bọn họ thất bại. Minh Chiến nhìn lấy tình cảnh này, cười to nói, ha ha ha, Âu Dương Thiên La, ngươi ngược lại là lui lại a, thuyền của ngươi đội làm sao không cách nào lui về sau a nha, nguyên lai các ngươi bị băng ở cùng nhau a. Người nào lợi hại như vậy dạy cho các ngươi phương pháp này? Tất cả mọi người lên cho ta. Minh Chiến đôi mắt ngưng tụ, các ngươi có cường giả, bản tôn thì không mang theo cường giả sao? Xoát xoát xoát. Sau đó rất nhiều minh thần đế quốc cường giả đi ra, bệ hạ, hiện tại việc cấp bách là tận lực giảm bất tổn thất a, hỏa thế tại bắc phong phía dưới lan tràn quá nhanh a a a. Âu Dương Thiên La phẫn hận vô cùng, Trần Mạch, bắc gió lại lớn một chút. Minh Chiến no y được rồi, sau đó bắc phong kịch liệt treo lên, chạy mau a, hỏa thế quá lớn, mọi người nhanh về sau chạy a. Đám người kia đã mất đi dập lửa bất kỳ dũng khí, nhanh chóng lan tràn hỏa thế đạo đưa bọn họ khả năng cúi đầu không lưng hướng trong nước sông múc nước dập lửa công phu, lại ngẩng đầu một cái, trên người mình đã bốc cháy lên hỏa diễm. Đừng chạy, dập lửa, quốc sư quát to, người nào tờ mở biết rõ cái này hỏa thế không diệt được, còn muốn tại hỏa diễm trước mặt làm anh hùng dập lửa a. Cái này cường giả tuy nhiên có, nhưng là 300.000 đại quân đồng loạt hỏa tiễn, bọn họ lại thế nào làm? Lớn như vậy phạm vi hỏa thế tăng thêm kịch liệt bắc phong, bọn họ những cường giả này không kịp dập tắt, nhanh lửa đã lan tràn đến đằng sau, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta muốn bị thiêu chết a? Nhảy sông bịch bịch, nhiều vô số kể người tại tuyệt vọng chi cảnh nhảy vào minh giang, thế mà bọn họ đều là một đám vịt lên cạn nhảy đi xuống chết đuối, không nhảy đi xuống thiêu chết, bọn họ chỉ có thể tự mình lựa chọn chính mình là làm sao chết. Tê Minh thần đế quốc đám kia cường giả nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy tình cảnh này, cái này thì xong rồi, ta một mực tại vắt hết óc suy nghĩ đến cùng sẽ là như thế nào đại chiến, 300.000 cùng tiễn thủ cũng có thể diệt hết đối phương hơn 10 triệu đại quân, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là cái này thiên thần đế quốc tại sao lại thiết tắc liên chu a? Nếu như bọn họ không thiết tắc liên chu cũng sẽ không như thế thê thảm a. Minh Chiến nhìn thoáng qua sau lưng những người kia nói, đây chính là hai ngày trước Trần Mạch biến mất nguyên nhân, hắn đi đến thiên thần đế quốc đều là một đám vịt lên cạn, nếu như bọn hắn dựa theo tầm thường tình huống vượt sông, chỉ sợ không ít người đều sẽ ưu ám, cho nên Trần Mạch cho bọn hắn ra như thế một ý kiến, cũng là bởi vì như thế một ý kiến, đạo đưa bọn họ toàn quân bị diệt. Tê đám kia cường giả nhịn không được khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khiếp sợ nhìn về phía trước Trần Mạch bóng người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Mạch thiếu hiệp liền đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Tăng thêm trong tay hắn kỳ lạ linh khí có thể hô phong hoán vũ, phối hợp thêm cái này mạnh mẽ không có khả năng tại hiện tại cái này mùa vụ xuất hiện bắc phong, bọn họ chết cũng không nghĩ ra a, thật là đáng sợ. Cái này Trần Mạch thiếu hiệp xuất hiện quả thực là chúng ta minh thần đế quốc tin mừng a. Như vậy cái này thiên thần đại quân đế quốc thảm bại, bọn họ đại quân số lượng tuy nhiên vẫn là nghiền ép chúng ta minh thần đế quốc, nhưng là bọn họ trên cơ bản đã không có bao nhiêu tỷ lệ đem chúng ta bắt lại. Cái này Trần Mạch thiếu hiệp cùng Nam Cung cô nương đã cứu chúng ta toàn bộ minh thần đế quốc a. Nam Cung Vũ lắc đầu nói ra, ta không có làm chuyện gì. Nói xong nàng xem thấy trước mặt Trần Mạch, hán vẫn là như vậy nghịch thiên. Trần Mạch xoay người nói, không sai biệt lắm, những ngày kia thần đế quốc cường giả muốn bảo vệ cũng không giữ được bao nhiêu người. Tê mọi người thấy cái kia kịch liệt thiêu đốt tàu thuyền, đồng tử thít chặt, trước đó bọn họ đều cảm thấy lần này minh thần đế quốc nguy cơ chỉ sợ gây khó dễ, thế mà thì xuất hiện một người như vậy, trực tiếp lấy lực lượng một người thay đổi chiến cục, thậm chí bọn họ cho đến bây giờ không có bất kỳ tổn thất nào. Quan trọng người nay còn như thế tuổi trẻ, trách không được minh thần đại nhân nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn, xứng với tốt trở về thành Âu Dương lão nhi, phần này đại lễ còn hài lòng ha ha ha. Minh Chiến cởi mở cười to nói, Minh Chiến, ngươi đừng cho bản tôn phách lối, qua mấy ngày nữa bản tôn nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Bọn họ kiệt lực tại bảo vệ mình đại quân, có thế bảo hộ bao nhiêu là bao nhiêu, mà bọn họ cũng biết, hiện tại vô cùng phẫn nộ, lại căn bản cũng vô pháp. Đối diện những cái kia nhân tạo thành nhiều tổn thất lớn, đã bọn họ dám đến, thì chứng minh bọn họ ở chỗ này cường giả không thể so với bọn họ Thiên Thần Đế Quốc Thiếu Minh Thần Đế Quốc. Xin đợi chư vị đến chúng ta đi tùy theo mọi người trở về. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch theo Lâm Tiểu Vũ bên người bò lên. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ vuốt vuốt chính mình còn buồn ngủ mắt to. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói, ta cần phải trở về, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Nô Lâm Tiểu Vũ không thôi ôm lấy Trần Mạch. Yên tâm đi, cũng sẽ không đem ngươi cho mất đi. Ân ngoan ngoãn, không dùng đưa ta, nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mạch về sau liền đi ra ngoài. Nam Cung Vũ một thân đơn giản ra dặn y phục ngồi tại trong hoa viên, cùng Minh Chiến tại trò chuyện với nhau cái gì, Trần Mạch vừa tốt đi ngang qua. Trần Mạch công tử. Nam Cung Vũ đối với Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, ta đi về trước. Trần Mạch nói một câu. Thường đến Minh Chiến vô vô Trần Mạch bả vai, hiện tại càng xem hắn càng thuận mắt, mà bây giờ, Minh Thần Đế Quốc chuyện mấy ngày này đã rộng khắp lưu truyền, một cái tên là Trần Mạch thiếu niên tên lưu truyền tại Cửu Trọng Thiên.